Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi không phải tới từ thế giới này, ngươi đến từ một thế giới khác đúng không? Vân Trung Hạc do dự một lát, sau đó gật đầu nói. Đúng, Nộ Đế nói, ngươi mang tới những văn minh mới này, cũng là sản phẩm thế giới khác. Vân Trung Hạc nói, đúng, Nộ Đế nói. Cái kia, có khả năng không, Viêm Tân Tông cũng đến từ một thế giới khác. Vân Trung Hạc nói, có lẽ, vấn đề này, Vân Trung Hạc đã nghĩ đến rất nhiều lần. Văn minh khoa học của Viêm Tân Tông, xác thực không phải sản phẩm thế giới này. Lúc ấy hắn còn cảm thấy, Viêm Tân Tông có phải từ chỗ nào lấy được những tân văn minh khoa học này không? Nộ Đế nói, vậy nguyên nhân Thánh Miếu giết Viêm Tân Tông Hoàng Đế, có phải vì người đến từ một thế giới khác không? Hay là vì người muốn phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, trạch hướng quỹ tích cố định của Thánh Miếu, hoặc là nguyên nhân càng sâu hơn, càng đáng sợ hơn? Vân Trung Hạc nói, không biết. Lúc này, Vân Trung Hạc nhớ lại câu nói của Ngao Ngọc, y không dám đi đối mặt chân tướng cuối cùng, mà chân tướng này có lẽ không chỉ là chân tướng Nộ Đế. Ngao Ngọc đã từng nói, luôn cảm thấy thế giới này có điểm lạ, phảng phất có một đôi cự thủ đang thao túng vận mệnh của tất cả mọi người, đùa bỡn vận mệnh của tất cả mọi người. Thiên Tổ Thần Hoàng cũng từng nói, phảng phất có một đôi cự thủ thao túng vận mệnh của tất cả mọi người. Nhìn Nộ Đế, vận mệnh bị đùa bỡn đến thảm cỡ nào. Nhìn Đại Hàm Ma Hoàng, nhìn Thiên Tổ Thần Hoàng, vận mệnh mỗi người đều bị người vô tình lừa gạt, nhìn như một bá chủ vô địch, cuối cùng lại như là thằng hề diễn kịch. Nộ Đế, Đại Hàm Ma Hoàng, Thiên Tổ Thần Hoàng đều bị đùa bỡn vận mệnh, vậy kế tiếp đến phiên ai? Mà cự thủ đùa bỡn vận mệnh này, nhìn sao giống như là một người điên vậy? Y làm hết thảy vì cái gì? Đùa bỡn vận mệnh của người khác, chơi vận mệnh mỗi người đến thảm liệt như vậy, thống khổ như vậy, chơi rất vui sao? Chúa tể vận mệnh này là kẻ biến thái sao? Nộ Đế lại nói, Vân Trung Hạc, có một câu ta không thể không nhắc nhở ngươi. Năm đó Thánh Miếu giết Viêm Tân Tông, ngươi là người đến từ một thế giới khác, mà ngươi lại phát triển tân khoa kỹ văn minh càng thêm hừng hực khí thế. Thánh Miếu có tới giết ngươi không? Năm đó Thánh Miếu phái Nộ Đế là ta đi giết Viêm Tân Tông. Vậy nếu như Thánh Miếu muốn giết ngươi, sẽ phái ai tới giết ngươi? Đây cũng là một khảo vấn chu tâm. Nộ Đế nói, năm đó, ta vì truy tìm võ đạo cao hơn, tìm khắp thiên hạ, tìm được Thánh Miếu, vài chục năm nay, lại có ai tìm được Thánh Miếu không? Đây cũng là một vấn đề khiến người ta rùng mình. Những năm gần đây vô số người đi tìm kiếm Thánh Miếu. Rất nhiều người xưng là đã tìm được, tỷ như Đại Chu Cao Tổ Hoàng Đế, lại tỷ như mẫu mẫu nào đó, nhưng chứng minh đều là giả, mặc kệ là Đại Chu Thái Tổ, hay là Đại Doanh Thái Tổ, đều là thông gia thế lực Đại Hàm Ma Quốc còn sót lại. Hợp nhất lực lượng Đại Hàm Ma Quốc, mới sáng lập Đại Nghiệp Đế Quốc, nhưng là không thể nói rõ chân tướng ra, cho nên từng kẻ nói khoác chính mình đã đi qua Thánh Miếu, chính là vì biểu thị tính chính thống của đế quốc mình. Những năm gần đây, duy nhất có thể chứng minh chân chính từng tới Thánh Miếu, cũng chỉ có một người, đó chính là thân phụ Vân Trung Hạc, đã từng là Thiên Ân Thái Tử Đại Hạ Đế Quốc. Hơn nữa còn có một chi tiết phi thường quỷ dị, ai giết chết Hoàng đế Hắc Viêm Đế Quốc Hắc Long Vương? Hắc Long Vương cường đại như thế, ai có thể giết chết y? Vì sao muốn giết y? Nộ Đế nói, Vân Trung Hạc, ngươi cho ta hoan ái nam nữ trước nay chưa từng có, nên ta muốn cảm tạ ngươi, cho nên bi kịch tương tự, ngàn vạn không thể tái diễn. Ta muốn đi Thánh Miếu, kết thúc hết thảy, ta muốn giết chết người kia, ta muốn giết chết tất cả người Thánh Miếu. Câu nói này, vẫn như cũ tràn đầy cố chấp, vẫn như cũ tràn đầy không phải đen tức trắng. Năm đó Nộ Đế, vì chính nghĩa, muốn giết chết tất cả thiên ngoại bất tử tộc. Đương nhiên thiên ngoại bất tử tộc, chính là sinh vật biến dị mà thôi. Bây giờ vì cừu hận, nàng lại muốn giết chết tất cả người trong Thánh Miếu. Vân Trung Hạc nói, lần trước ngươi muốn báo thù, nhưng không tìm ra Thánh Miếu. Lần này, ngươi làm sao xác định có thể tìm được? Nộ Đế nói, vì một ngày này, ta chuẩn bị vô số năm, suy tư vô số năm, đoạt được bí mật Thánh Miếu, hẳn là sẽ hơn ngươi. Tiếp theo, Nộ Đế tháo xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ của Hương Hương công chúa. Nàng chậm rãi tiến lên, hôn Vân Trung Hạc một cái. Nói, ngươi phải bảo trọng, nam nhân của ta, giờ khắc này, nàng không còn là Nộ Đế, mà là Hương Hương công chúa ngây thơ và thâm tình, mà lại hoàn toàn không che giấu loại tình cảm này. Mặc kệ nguyên nhân gì, Vân Trung Hạc đã mang đến cho nàng thế giới hoàn toàn mới, cảm giác hoàn toàn mới. Sau đó, thân thể Vân Trung Hạc triệt để bị chế trụ, không thể lên tiếng, không thể động đậy, thậm chí con mắt cũng không thể chuyển động, bởi vì Nộ Đế không muốn nghe Vân Trung Hạc ngăn cản, thuyết phục nàng, mà Nộ Đế có lẽ cũng sợ bị Vân Trung Hạc thuyết phục. Sau đó, nàng lại lần nữa mang lên mặt nạ khô lâu màu đen, gặp lại, Nộ Đế phất phất tay về phía Vân Trung Hạc, sau đó phiêu nhiên đi trên mặt biển, đi về một hướng khác, là hướng thánh miếu. Theo nội tâm nàng nghĩ, nàng muốn đi hủy diệt thánh miếu, muốn giết chết chủ nhân thánh miếu, nàng muốn đi kết thúc hết thảy. Sau một lát, thân ảnh Nộ Đế biến mất trên mặt biển, vô tung vô ảnh. Chương 490, thánh miếu. Vân Trung Hạc cũng không đuổi theo, hắn nhìn chằm chằm hướng Nộ Đế biến mất, sau đó nói một câu, trở về điểm xuất phát. Vân Trung Hạc quay trở về Ma Kinh. Trong thời gian kế tiếp, quân Đại Viêm Đế quốc lục tục ngo ngoe bắt đầu rút lui khỏi Ma Kinh. Nơi này sẽ thành địa bàn Trật Tự hội, tương lai chỉ có Trật Tự Võ Đạo hội mới có thể đóng quân lâu dài ở đây, nghiên cứu võ đạo, đồng thời sống chung lâu dài với sinh vật biến dị, nhưng lại phải áp chế sinh vật biến dị trưởng thành. Ròng rã qua nửa năm, quân Đại Viêm Đế quốc đã rút toàn bộ khỏi Ma Kinh. Giang Châu Thành, trong Nộ Lãng công tước phủ, vui mừng hớn hở, răng đèn kết hoa, tất cả mọi người trở về. Ngao Tâm, mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh, ca ca Ngao Ngọc, nhi tử Vân Nghiêu, Linh Châu công chúa, còn có hai đứa bé của nàng, thậm chí còn có Ngao Minh chăm công bận việc cũng tới. Người một nhà chúc mừng sinh nhật mẫu thân Liễu Thị, ăn xong bánh ngọt, lại ăn tiệc rượu, người một nhà nháo đến đêm, toàn bộ phủ công tước rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, người một nhà đều tiến nhập mộng đẹp. Vân Trung Hạc đứng trên lâu vũ tầng 5, quan sát toàn bộ Giang Châu, đơn thuần xem từ bên ngoài, Giang Châu Thành biến hóa kỳ thật không lớn, vẫn như cũ giống Giang Châu mà Vân Trung Hạc đến vài thập niên trước. Không có nhà lầu, nhưng rất nhiều phòng ốc đã được chỉnh đốn, mà rất nhiều đèn lồng đã đổi thành bóng đèn, rất nhiều nơi cũng đã mở điện. Tóm lại, toàn bộ Giang Châu, thậm chí toàn bộ thành thị đế quốc phương Đông đều giống như trước đây, theo phong cách cổ xưa. Bệ hạ, Ngao Minh ở phía sau xoay người hành lễ, Vân Trung Hạc khua tay nói, tới đi. Ngao Minh tiến lên, đứng sau lưng Vân Trung Hạc nửa bước. Đại Chu quốc quy thuận Đại Viêm bao lâu rồi? Vân Trung Hạc hỏi. Ngao Minh nói, tính qua cũng đã 5 năm. Vân Trung Hạc nói, đúng, 5 năm, thời gian 5 năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Giang Châu Thành này xem biến hóa không lớn, thậm chí toàn bộ thành thị phương Đông biến hóa cũng không lớn. Ngao Minh nói, bệ hạ thứ tội. Vân Trung Hạc nói, ngươi đừng lo lắng, nói thật. Ngao Minh nói, bệ hạ, kỳ thật tân chính phổ biến tại phương Đông, có lực cản rất lớn. Vân Trung Hạc nói, nói rõ ra. Ngao Minh nói, đầu tiên, bệ hạ Đại Viêm Đế quốc phi thường khoan nhân với bách tính, cái này cũng khiến cho bách tính có chút kiêu căng. Mặt khác, Đại Hàm Ma quốc đã diệt vong, cho nên rất nhiều người đã mất đi mục tiêu phấn đấu. Năm đó Đại Hàm Ma quốc tàn nhẫn lãnh khốc, những người đọc sách kia không dám phản đối, không dám phát ra tiếng. Bây giờ bệ hạ tha thứ lời nói bọn họ, cũng khiến bọn họ chống lại tân vật lý học, khoa ở luận lúc trước ngược lại muốn cho tàn lại cháy. Rất nhiều người không thích sự vật tân sinh, tỉ như đèn điện, xe hơi nước, máy quay đĩa, máy chụp ảnh các loại. Dừng lại một lát, Ngao Minh tiếp tục nói, trước đó lúc tiến đánh Ma Kinh, chiến tranh chí thượng, cho nên xây dựng rất nhiều con đường, kiến tạo rất nhiều công xưởng. Hiện tại chiến tranh kết thúc, có công xưởng bị coi là hồng thủy mãnh thú, cưỡi xe ngựa đi đường không ai cản, nhưng xe hơi nước lại bị vô số người chống lại, thậm chí là phá hư. Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, biểu thị đã biết. Ngao Minh lại nói, mặt khác, phía dưới vô số quan viên đang tạo thế, thậm chí rất nhiều thân sĩ dân chúng, cũng nhao nhao muốn dâng thư lên bệ hạ, muốn chân chính định lại đế đô. Vân Trung Hạc nói, định đô, đế đô Đại Viêm Đế quốc. Ngao Minh nói, đúng, tuyệt đại bộ phận người cho là, nhân khẩu thế giới phương Đông chiếm đa phần Đại Viêm Đế quốc, cho nên đế đô tân Đại Viêm Đế quốc hiện tại không thích hợp là đế đô nữa, mà bệ hạ xưng đế tại thế giới phương Đông, cho nên hẳn là định đô tại phương Đông, hoặc là Doanh Kinh, hoặc Hạ Kinh, thậm chí Giang Châu cũng có thể. Vân Trung Hạc nói, còn gì nữa không? Ngao Minh nói, bệ hạ, thần cả gan muốn hỏi bệ hạ một việc. Vân Trung Hạc nói, Ngao Minh nói, Đại Viêm Đế Quốc là một bộ ban ngành, hay là hai ban ngành? Ngao Minh hỏi vấn đề này, cũng là tất cả trọng thần muốn hỏi. Vấn đề này, cũng cấp bách, hiện tại đại chiến kết thúc, Đại Viêm Đế Quốc đã nhất thống thiên hạ. Nhưng tần Đại Viêm Đế Quốc và thế giới phương Đông, khoảng cách mấy vạn dặm, trước mắt thông tin thế này, tốc độ giao thông thế này, muốn quản lý đế quốc to lớn như vậy thật sự là quá khó khăn. Mà cực kỳ mấu chốt chính là, mất đi mục tiêu, Đại Viêm Đế Quốc từ nay về sau tiến thủ sẽ khó khăn. Nhìn thế giới phương Đông hiện tại là biết, phần lớn người chống lại tân chính, chống lại văn minh tân vật lý học, bởi vì không có địch nhân, không có uy hiếp. Tất cả mọi người muốn tiến vào thời kỳ thoải mái dễ chịu, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Khi người không có mục tiêu, nhất định sẽ sa đọa. Còn chuyện định đô cũng rất khó xử lý. Đa phần nhân khẩu Đại Viêm Đế Quốc tại thế giới phương Đông, nếu như định đô tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, vậy xác thực quản lý bất lợi. Nhưng nếu như định đô tại thế giới phương Đông, sẽ khiến dân chúng Tân Đại Viêm Đế Quốc tổn thương. Phải biết, vì trận đại chiến này, vì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, Tân Đại Viêm Đế Quốc bỏ ra vô số đại giới. Trận đại chiến này ròng rã 10 năm, Tân Đại Viêm Đế Quốc bỏ ra bao nhiêu vật tư, thương vong bao nhiêu binh sĩ. Luận cống hiến, Tân Đại Viêm Đế Quốc vượt xa cựu Đại Viêm Đế Quốc. Như vậy lập hai đế đô, cựu thế giới một đế đô, Tân Đại Viêm Đế Quốc một đế đô. Cái này cũng không thể dễ dàng tạo thành phân liệt. Cục diện gì là tốt nhất? Cùng tồn tại một Đại Viêm Đế Quốc. Nhưng cựu thế giới cùng thế giới mới không ngừng cạnh tranh, không ngừng tiến bộ, thôi động văn minh tiến lên. Bệ hạ, thiên tổ phải chết. Yến Biên Tiên nói, trước đô thành Đại Chu, Thượng Thanh Cung, thiên tổ thần hoàng từng ngây người tại đây nhiều năm. Sau khi rời Ma Kinh, Vân Trung Hạc an trí lão chỗ này, chỉ bất quá lão đã mất đi thân phận Thái Thượng Hoàng, chỉ là một nhân viên nhàn tản. Lúc này, thiên tổ lẳng lặng nằm ở trên giường, cũng không hấp hối. Bộ dạng bệnh nguy kịch, nhìn qua, lão thậm chí còn rất khỏe mạnh, nhưng Vân Trung Hạc có thể nhìn ra, sinh cơ lão chẳng mấy chốc sẽ mất đi. Thế nào, còn chưa nhìn thấy vở kịch cuối cùng, lại muốn đi? Vân Trung Hạc hỏi, gương mặt thiên tổ hơi run rẩy, trọn vẹn một hồi lâu, thiên tổ nói, bệ hạ, tội thần hổ thẹn. Vân Trung Hạc nói, ngươi có gì hổ thẹn? Thiên tổ nói, Đại Hàm Ma Quốc diệt vong, bệ hạ không quá mừng rỡ. Cũng không có khí phái thiên hạ chí tôn, càng không tế thiên, không thần thoại chính mình, ngược lại ẩn giấu chính mình đi. Cảnh giới tội thần quá thấp, quá coi thường lòng dạ bệ hạ, mà rất nhiều chuyện không giống ta tưởng tượng. Bệ hạ nhìn thấy chân tướng càng xa hơn ta nhìn thấy, cho nên ta có một chút tâm tư âm u lại trở nên buồn cười nông cạn, nên không có dũng khí chờ đợi. Vân Trung Hạc tự giễu cười nói, ta không giống các ngươi, những quân chủ hùng tâm tráng trí này, hơi một tí xem thiên hạ như bàn cờ, hơi một tí xem ức vạn dân chúng như quân cờ, phất tay ức vạn người tan thành mây khói, còn tự khoe là ầm ầm sóng dậy. Cho tới bây giờ ta vẫn không muốn làm thiên cổ nhất đế, cũng không muốn hoành đồ bá nghiệp gì đó, cho nên vở kịch ngươi muốn xem, ta không muốn lên diễn. Thiên tổ trầm mặc thật lâu, trọn vẹn một lúc lâu, thiên tổ nói, bệ hạ, tội nhân lập tức sẽ rời thế giới này. Trước khi lâm chung muốn nói cùng ngài một câu, những lời này là từ đáy lòng, tuyệt không nửa điểm ngấm ngầm. Vân Trung Hạc nói, mời nói. Thiên tổ nói, bệ hạ, nên buông tay thì nên buông tay, không nên gánh tất cả mọi chuyện trên thân. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói, ta nghe hiểu. Sau đó, thiên tổ nhắm mắt, chết đi, chết như một người bình thường, cũng không hưởng thụ đãi ngộ đặc thù gì cả. Sau đó, Vân Trung Hạc hạ chỉ, tất cả cao tầng Đại Viêm tiến về Nội Châu Đại Lục mới họp. Mảnh lục địa này là khu không người, vị trí giữa Tân Đại Viêm Đế Quốc và thế giới phương Đông. Trước đó Đông Trinh, Vân Trung Hạc hạ lệnh khai thác đại lục mới đầu tiên, cũng chính là Nội Châu. Đương nhiên, về sau trọng tâm khai thác ở trên Vân Châu. Bây giờ Vân Châu đã có hơn 10 triệu nhân khẩu, nhưng Nội Châu Đại Lục mới vẫn chỉ có mấy chục vạn. Khai phát trình độ rất chậm, toàn bộ cao tầng Đại Viêm Đế Quốc hội tụ ở hành cung mới Nội Châu Đại Lục. Mặc kệ là quan viên thế giới phương Đông hay là Tân Đại Viêm Đế Quốc, đều là lần đầu tiên tề tụ một đường. Vân Trung Hạc không tiến hành thương nghị, mà trực tiếp hạ chỉ. Đầu tiên, Đại Viêm Đế Quốc không thể chia cắt. Thứ đến, Đại Viêm Đế Quốc định đô tại Nội Châu, đổi tên là Viêm Kinh Thánh Đô, thứ này cũng ngang với đế đô, không tại phương Đông, cũng không tại phương Tây, mà ở giữa cả hai. Đại Viêm Đế Quốc chia làm ba vương quốc, Đông Viêm, Tây Viêm, Bạch Vân, tứ đại đế quốc phương Đông Đại Hạ, Đại Doanh, Đại Chu, Đại Tây, thuộc về Đông Viêm Vương Quốc, Tân Đại Viêm Đế Quốc cộng thêm Vân Châu, thuộc về Tây Viêm Vương Quốc, Bạch Vân Thành và Hải Vực phụ thuộc về Bạch Vân Vương Quốc, Tam Đại Vương Quốc, tự mình có nội các độc lập, trật tự võ đạo hội, độc lập với Tam Đại Vương Quốc, tổng bộ ở Viêm Kinh Thánh Đô, có quyền lực giám sát Tam Đại Vương Quốc, đồng thời sắc phong thân vương Tam Đại Vương Quốc, Cơ Diễm là thân vương Tây Viêm Vương Quốc, Bạch Cổ là thân vương Bạch Vân Vương Quốc, Vân Nghiêu là thân vương Đông Viêm Vương Quốc, hai người phía sau cũng không tính là ngoài ý muốn, nhưng Cơ Diễm là Tây Viêm thân vương, lại làm cho người phi thường kinh ngạc, vì sao là Cơ Diễm, mà không phải nhi tử Vân Trung Hạc và Cơ Khanh, nhưng bất kể thế nào, đây chính là ý chỉ, bất kỳ người nào cũng phải tiếp nhận, trên thế giới này căn bản không có chế độ hoàn mỹ. Chia toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc ra làm ba đại vương quốc và trật tự hội. Lúc Vân Trung Hạc còn tại vị còn tốt, nếu như hắn không có ở đây, tương lai Tam Đại Vương Quốc mâu thuẫn nhất định sẽ càng ngày càng sâu, thậm chí phát triển đến tình trạng chiến tranh, nhưng đây cũng là nước chảy, mà không phải một bãi nước đọng, cạnh tranh lẫn nhau tiến bộ, trọng yếu nhất, mà bất kể thế nào, đều dưới danh nghĩa Đại Viêm Đế Quốc, đồng thời đồng văn đồng chủng, thịt nát trong nồi, chờ đến chân chính có thể chinh phục tinh thần đại hải. Toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc tự nhiên sẽ một lòng đoàn kết, bởi vì cho đến lúc đó văn minh lại có mục tiêu mới. Trong vài năm sau, Vân Trung Hạc một nửa thời gian tại Tây Viêm, một nửa thời gian tại Đông Viêm. Trong toàn bộ quá trình, hắn bắt đầu dần dần buông tay, tham dự chính sự càng ngày càng ít. Mấy năm cuối, dứt khoát một mực tại Viêm Kinh Thánh Đô mới xây, tham dự nghiên cứu trật tự hội, trên cơ sở nộ đế Hắc Kinh, đại đế Hắc Kinh, tiếp tục nghiên cứu thăm dò sinh mệnh ảo diệu. Lại qua mấy năm, ngay cả trật tự hội hắn cũng buông tay nghiên cứu, tuyệt đại bộ phận thời gian đều bồi bạn người nhà, làm bạn thê tử nhi nữ, hưởng thụ niềm vui gia đình, thậm chí một số thời khắc còn lặng lẽ trở về Liệt Phong Cốc ở lại một đoạn thời gian. Bởi vì sau khi hắn đi vào thế giới này, ngay từ đầu đều ở tại Liệt Phong Cốc, ở chỗ này cũng lưu lại rất nhiều kỷ niệm. Một ngày này, trong trang viên Liệt Phong Cốc, Vân Trung Hạc nằm ở trên giường ngẩn người, Tỉnh Trung Nguyệt đang luyện võ, Hứa An Đình đang nấu cơm, Cơ Khanh vẫn đang múa bút thành văn. Không sai, Cơ Khanh cũng tới thế giới phương Đông, cũng không phải nàng không thể rời bỏ Vân Trung Hạc, mà vì nghiên cứu của nàng gặp bình cảnh, cho nên cảm thấy cần phải rời hoàn cảnh lúc đầu, đổi một địa phương mới, có lẽ sẽ phát động linh cảm mới. Bạch Phi Phi bất hòa với mấy nữ nhân khác, cho nên tại một nơi khác, những năm này, nộ đế không có tin tức gì, lúc đó nàng một thân một mình đi thánh miếu, sau đó không trở về nữa, cũng không biết kết quả thế nào. Thời gian hạnh phúc rất ngọt ngào, nhưng cũng lặp lại, mỗi một ngày đều không có gì mới, cũng như câu nói kia, bất hạnh thì khác nhau, nhưng hạnh phúc lại tương tự. Vân Trung Hạc cũng vô cùng hưởng thụ thời gian hạnh phúc này. Bất chi bất giác, vậy mà thời gian đi qua 10 năm, mà những năm này hạnh phúc, để đầu óc của hắn hoàn toàn được buông lỏng, chuyện quá phức tạp, hắn cơ hồ không muốn suy nghĩ, cho nên hiện tại Vân Trung Hạc mỗi ngày tốn sức nhất chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, ăn cái gì? Thứ hai, ban đêm ngủ cùng ai? Nhất là cái thứ nhất, thật sự là quá khó khăn. Hiện tại bữa sáng còn chưa ăn, Vân Trung Hạc đã phải suy nghĩ giữa trưa ăn cái gì? Bò bít tết, ốc sen, thịt luộc, đậu hũ ma bà, sườn dê nướng, ai? Thật sự là quá khó khăn. Trên thế giới này đồ ăn ngon thực sự nhiều lắm, nhưng lại muốn duy trì ăn ngon không chán, cái này càng khó hơn. Mà ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Vân Trung Hạc không mở mắt, lười biếng nói, ăn điểm tâm sao, để ta nằm thêm nửa giờ đi. Nhưng đối phương lẳng lặng im ắng. Vân Trung Hạc mở mắt, lập tức nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt, toàn thân giấu ở trong bóng tối, một kẻ thần bí, lạ lẫm, thân ảnh quỷ dị. Vân Trung Hạc bệ hạ, đối phương nói, phải biết trang viên này, có mấy ngàn tên đỉnh cấp cường giả thủ vệ, trong phương viên mười mấy cây số, chí ít còn có mấy vạn tên võ sĩ, mà người này, cứ như vậy tiến nhập vào phòng Vân Trung Hạc, vô thanh vô tức, thần không biết quỷ không hay, là ta, chuyện gì? Vân Trung Hạc hỏi, đối phương nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngài hẳn phải biết ta là ai. Vân Trung Hạc nói, Thánh Miếu tới. Đối phương nói, đúng, ta là sứ giả Thánh Miếu. Vân Trung Hạc nói, chuyện gì? Đối phương nói, xin ngài đi với ta một chuyến. Vân Trung Hạc nói, đi Thánh Miếu. Đối phương nói, đúng, chủ nhân Thánh Miếu muốn gặp ngài. 10 năm, khoảng cách Nộ Đế rời đi, dòng dã 10 năm, một ngày này, rốt cuộc đã đến. Chương 491, bệnh nhân tâm thần số 1. Được, vậy đi thôi, Vân Trung Hạc nói, sứ giả Thánh Miếu kia nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, xin ngài nhắm mắt lại. Vân Trung Hạc nhắm hai mắt lại. Không lâu sau đó, khi Hứa An Đình tiến đến gian phòng gọi Vân Trung Hạc rời giường đi ăn điểm tâm, phát hiện hắn đã biến mất vô ảnh vô tung, trên mặt bàn chỉ để lại một tờ giấy với chữ viết của hắn. Chờ ta trở lại, không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng, hoặc là càng lâu hơn. Vân Trung Hạc rốt cuộc lại một lần nữa mở mắt ra. Hắn đã ở trong không gian nào đó, chung quanh là một vùng tăm tối, nhìn không thấy gì, nhưng lại cảm giác tinh khiết không gì sánh được. Cái này, nơi này là Thánh Miếu. Nhưng vào lúc này, chung quanh vô số đèn sáng lên, lập tức toàn bộ không gian sáng như ban ngày, trắng lóa như tuyết. Nơi này là một đại điện trống trải, đập vào mắt hết thảy đều là tuyết trắng, tràn đầy cảm giác thánh quang. Đỉnh đại điện, có một vương tọa tinh xảo, một người râu tóc trắng bệch, lẳng lặng ngồi ở nơi đó, đã già yếu lưng còng. Tới rồi, lão giả kia chậm rãi nói. Vân Trung Hạc nói, tới, lão giả râu tóc trắng bệch này, chính là chủ nhân Thánh Miếu, gần như thần chỉ Thánh Miếu. Tay lão nắm một quyền trượng, đỉnh khảm nạm một viên bảo thạch óng ánh. Cái này không giống như vương trượng, mà giống như là thần trượng. Chủ nhân Thánh Miếu hỏi, Vân Trung Hạc các hạ, mấy chục năm này sống thế nào? Vân Trung Hạc nói, đặc sắc tuyệt luân. Lão nói, ở thế giới kia, còn có gì không buông bỏ được không? Vân Trung Hạc nói, không có cái gì không bỏ xuống được, phải học được cách buông tay. Chủ nhân Thánh Miếu nói, nếu không có gì không bỏ xuống được, vậy kết thúc đoạn lữ trình này, trở về đi. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, trở về? Lão nói, đúng, trở về, bởi vì ngươi vốn thuộc về Thánh Miếu, nếu lữ trình ngoài kia đã kết thúc, đương nhiên phải trở về. Vân Trung Hạc nói, trở về làm cái gì? Lão nói, đương nhiên là tiếp bước ta, chấp trưởng Thánh Miếu. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, chấp trưởng Thánh Miếu? Lão nói, việc này cũng sẽ không bôi nhọ thân phận Hoàng đế Đại Viêm của ngươi, bởi vì văn minh thế giới này đều là Thánh Miếu sáng tạo, cho nên chủ nhân Thánh Miếu đã là thần chỉ thế giới này. Vân Trung Hạc nói, vậy ta vẫn là con của Thiên Ân Thái Tử sao? Cha mẹ của ta rốt cuộc là ai? Thánh Miếu sáng tạo văn minh thế giới này thế nào? Thánh Miếu vì sao muốn Nộ Đế giết hoàng tộc Cựu Đại Viêm Đế Quốc? Các người sáng tạo văn minh, nhưng lại không ngừng hủy diệt văn minh, hết thảy là vì cái gì? Lão nói, thí nghiệm vĩ đại. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, thí nghiệm? Lão nói, liên quan tới thí nghiệm văn minh nhân loại, thế giới đến cùng là đi hướng khoa học văn minh, hay là đi hướng võ đạo văn minh, là nên hướng ra phía ngoài nghiên cứu chân tướng vũ trụ, hay là hướng vào bên trong nghiên cứu bí mật sinh mệnh? Nhưng cả hai thường là trăm sông đổ về một biển, chuyên chú vào văn minh khoa học kỹ thuật không được, chuyên chú vào trong bản thân cũng không được, cả hai phải đạt tới một sự cân bằng mỹ diệu, mà ngươi đã làm được. Bây giờ thế giới này đã đạt đến cân bằng mỹ diệu. Chí ít trong vòng trăm năm, hai loại văn minh này sẽ phát triển với nhau, ngăn được nhau. Lão dừng lại một chút, nói, Vân Trung Hạc, ngươi phi thường hoàn mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại này. Ngươi ở thế giới này đã viết xuống thiên chương huy hoàng. Hiện tại ngươi có thể chân chính ẩn lui. Tiếp theo cứ an tĩnh làm một thần chỉ, ngồi trên vương tọa, quan sát chúng sinh đi. Vân Trung Hạc nói, cha mẹ ruột của ta rốt cuộc là ai? Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Thế giới này là bên ngoài tinh cầu, hay là văn minh sau khi địa cầu diệt vong, hay là một vị diện khác? Lão mỉm cười nói, chớ vội, chờ ngươi tiếp nhận thần trượng của ta, ngồi lên vương tọa của ta, hết thảy chân tướng sẽ rõ. Sau đó, lão ngoắc về phía Vân Trung Hạc nói, tới đi, quyền lực cao nhất thế giới này, hẳn nên giao cho ngươi. Lão đứng lên, đưa quyền trượng tới phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc chậm rãi đi tới trước mặt chủ nhân Thánh Miếu. Do dự một hồi lâu, Vân Trung Hạc chậm rãi vươn tay, muốn tiếp nhận quyền trượng. Thánh Miếu là cái nôi sinh sôi văn minh thế giới này. Quyền trượng này mang ý nghĩa quyền lực cao nhất. Hài tử, cầm đi đi, lão thở dài nói, ta đã khống chế quyền lực cao nhất thế giới này quá lâu rồi. Ta muốn về hưu. Tay Vân Trung Hạc cách quyền trượng càng ngày càng gần. 5 tấc, 3 tấc, 1 tấc, mà ở thời điểm này, Vân Trung Hạc đột nhiên ngừng lại. Lão ôn hòa nói, thế nào? Vân Trung Hạc thu tay về, chậm rãi nói, chủ nhân thánh miếu, vô số năm qua, có một người đùa bỡn vận mệnh của tất cả mọi người. Xa hơn, hắn đùa bỡn vận mệnh Viêm Tân Tông, đùa bỡn vận mệnh Nộ Đế. Gần vài chục năm nay, hắn đùa bỡn Thiên Tổ Thần Hoàng, đùa bỡn Đại Hàm Ma Hoàng, đùa bỡn vận mệnh Nộ Đế. Mỗi một người nhìn như thắng, lúc huy hoàng nhất, đắc ý nhất, đều sẽ ngã vào địa ngục, lọt vào vận mệnh tàn khốc nhất, trở thành một trò cười triệt để. Ánh mắt lão giả vẫn như cũ tràn đầy ôn hòa, trên mặt vẫn mỉm cười. Vân Trung Hạc nói, đầu tiên là Thiên Tổ Thần Hoàng, sau đó là Đại Hàm Ma Quốc, tiếp đó là Nộ Đế. Người sau đó sẽ bị đùa bỡn vận mệnh là ai? Ta nghĩ, hẳn là ta. Thiên Tổ Thần Hoàng đã nói, Ngao Ngọc cũng đã nói, thế giới này phảng phất có một đôi hắc thủ đang thao túng vận mệnh của tất cả mọi người. Có người triệt để đầu hàng, nằm xuống từ bỏ bản thân, vậy sẽ không bị đùa bỡn nữa. Người nếu càng đấu càng hăng, không ngừng mạo hiểm, không ngừng cường đại, vậy nhất định sẽ bị đánh nhập 18 tầng địa ngục. Mà ngài chính là một đôi hắc thủ vận mệnh kia. Lão giả vẫn mỉm cười. Vân Trung Hạc nói, năm đó Viêm Tân Tông bị con gái nàng giết chết. Ta so với Viêm Tân Tông càng thêm nghiêu bước. Ta là hoàng đế cường đại nhất mấy ngàn năm qua. Vậy ta sẽ gặp đùa bỡn vận mệnh gì? Lão giả mỉm cười. Vân Trung Hạc nói, Viêm Tân Tông rất thảm. Hắn bị nữ nhi tự tay giết chết. Mà ta làm hoàng đế càng thêm nghiêu bước. Cho nên kết cục hẳn là càng thêm thảm liệt. Vậy ta sẽ bị ai giết chết đây? Lão giả cười nói, ngươi đoán xem. Vân Trung Hạc nói, ta đã từng nghĩ là phụ thân ta, cũng chính là Thiên Ân Thái Tử tới giết ta. Nhưng hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải, bởi vì như vậy quá khuyết thiếu sức tưởng tượng, cũng không đủ ly kỳ, không đủ bi thảm. Lão giả nói, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bị ai giết chết, mới đủ ly kỳ, đủ bi thảm? Vân Trung Hạc không trả lời, mà hỏi, chủ nhân thánh miếu, ta nên xưng hô ngươi thế nào đây? Bệnh nhân tâm thần số 1. Cho tới bây giờ ta chưa thấy qua số 1. Ha ha ha ha ha. Lão giả phát ra cười to. Sau đó, khuôn mặt của lão bắt đầu không ngừng biến ảo. Cả người cũng không ngừng biến ảo. Phảng phất có trăm ngàn khuôn mặt, trăm ngàn hình tượng. Không biết cái nào mới là gương mặt thật. Sau đó, chủ nhân thánh miếu, bệnh nhân tâm thần số 1 này bắt đầu vỗ tay. Ba ba ba ba. Ngay từ đầu là một người vỗ tay. Kế tiếp là mấy người. Cuối cùng là mấy chục người vỗ tay. Rõ ràng có mấy chục người vỗ tay, nhưng Vân Trung Hạc chỉ có thể nhìn thấy một người. Hắn nhắm mắt lại, lại một lần nữa mở ra. Sau đó, hắn thấy được 29 người. Không ngừng vỗ tay, chính là 29 bệnh nhân tâm thần, mà hoàn cảnh chung quanh cũng bỗng nhiên biến hóa, trở thành bệnh viện tâm thần X vô cùng quen thuộc. Cái gọi là thánh miếu, chính là bệnh viện tâm thần X. Cái này quá quỷ dị đi, vì sao toàn bộ bệnh viện tâm thần X đều ở nơi này? Vân Trung Hạc nhìn 29 người bệnh tâm thần này. Trong đó rất nhiều người quen thuộc. Chúng ta cùng xuyên qua. Bao lâu rồi? Vân Trung Hạc hỏi. Bệnh nhân tâm thần số 1 nói. Thời gian còn có ý nghĩa sao? Cũng có thể làm thành mấy ngàn năm. Thậm chí càng lâu. Hoặc là trong nháy mắt. Tiếp theo, số 1 cười nói. Ngươi sao không hỏi? Vô số năm trước, nhóm nhân loại đầu tiên của thế giới này là tới thế nào? Ta có thể nói cho ngươi. Thế giới này vốn không có nhân loại. Nhân loại sớm nhất thế giới này là từ đâu tới? Đây là một bệnh viện cực độ tiên tiến, có vô số số liệu DNA, có rất nhiều tiêu bản nhân thể đông lạnh. Trên địa cầu, cũng có rất nhiều người muốn biết, nguồn gốc của sự sống rốt cuộc là gì? Vân Trung Hạc cười nói, số 9 lượng tử, khó trách người quen thuộc thế giới này như thế. Hiểu rõ số liệu từng khu vực như lòng bàn tay, nhưng ta muốn biết, những hắc tinh kia, còn có những kim tự tháp dưới mặt đất kia là từ đâu tới? Là các ngươi kiến tạo sao? Cũng không phải, Vân Trung Hạc nói, các ngươi vì sao muốn đùa bỡn vận mệnh thế giới này như vậy? Thao túng vận mệnh vô số người, để vô số người từ trên trời rơi xuống địa ngục, để chiến tranh bộc phát, để thế giới lần lượt gần như hủy diệt. Số 1 cười ha ha nói, Vân Trung Hạc viện trưởng, bệnh nhân tâm thần làm việc, còn cần lý do sao? Cần lý do sao? Ha ha ha ha ha ha, bệnh nhân tâm thần làm việc, xác thực không cần lý do. Người bị bệnh tâm thần số 1 nói, ngài chẳng lẽ không cảm thấy rất có ý tứ, chơi rất vui sao? Ở địa cầu, có bao nhiêu người si mê với trò chơi máy tính, mà cái này so với trò chơi máy tính thì vui hơn nhiều. Cũng rộng lớn chân thực hơn nhiều, toàn bộ do con người với vai trò, văn minh ích. Vài ước người đồng thời tham dự siêu cấp trò chơi, mà trong trò chơi không phải NPC, mà là từng người sống sờ sờ. Chơi vui cỡ nào? Ha ha ha ha, nếu như không chơi vui như vậy, làm sao có thể chơi vô số năm mà không ngán chứ? Vân Trung Hạc hỏi, tiếp đó, các ngươi định làm gì? Bệnh nhân tâm thần số 1 nói, văn minh thế giới này đã tiến nhập một trạng thái cân bằng mới. Chỉ ít mấy chục năm sau không cần phải để ý đến. Mà Vân Trung Hạc viện trưởng, ngài đã thắng trò chơi siêu cấp văn minh này, cho nên ta cảm thấy hẳn là nên tiêu diệt ngài, chờ đến tương lai toàn bộ cục diện văn minh lại một lần nữa kịch liệt mất cân bằng. Chúng ta lại phái ngài hoàn toàn mới, tiến về thế giới này, làm cho cả văn minh lại một lần nữa khôi phục cân bằng. Câu nói này, khiến người ta rùng mình, cái gì gọi là ngài hoàn toàn mới? Chương 492, Diệt Thánh Miếu, người bị bệnh tâm thần số 1 nói, Vân Trung Hạc viện trưởng, ngài chẳng lẽ không cảm thấy trò chơi này phi thường khiến người ta mê say sao? Nhìn một thế giới từ không tới có, sau đó từ xã hội nguyên thủy phát triển đến xã hội phong kiến. Cuối cùng phát triển đến một nền văn minh hoàn toàn vượt qua người ta tưởng tượng. Là đi hướng tinh thần đại hải văn minh khoa học kỹ thuật. Hay là một văn minh võ đạo vô cùng cường đại, văn minh lực lượng tinh thần. Ta thật sự quá chờ mong, trò chơi này chí ít còn có thể chơi mấy ngàn năm. Chúng ta ôm nhau rồi chợp mắt, sau đó mấy trăm năm trôi qua, đến lúc đó thế giới này lại thay đổi. Ha ha ha ha, cái này, thật như chơi game, có đôi khi chăm chú thao tác một việc nào đó. Một số thời khắc mặc cho thời gian diễn biến, mặc cho toàn bộ văn minh ngẫu nhiên phát triển, chỉ bất quá, thế giới này không phải trò chơi, mà chân chính có vài ước, thậm chí 1 tỷ nhân loại tạo thành văn minh, thật sẽ chết vô số người, thật sẽ có vô số chuyện phát sinh cực kỳ bi thảm. Nhưng trong mắt bọn bệnh nhân tâm thần này, chính là một trò chơi. Vân Trung Hạc viện trưởng, sứ mệnh ngài đã hoàn thành, đã trợ giúp thế giới này đạt đến cân bằng mới. Như vậy ngài ngoan ngoãn biến mất được không? Bệnh nhân tâm thần số 1 nói, có lẽ không bao lâu, ngài lại có thể một lần nữa xuất phát, tiến về thế giới triệt để sụp đổ này. Vân Trung Hạc nói, ngoan ngoãn biến mất, là băng phong, hay là chết đi? Người bị bệnh tâm thần số 1 nói, đại khái, có lẽ là chết đi. Vân Trung Hạc nói, các ngươi muốn giết ta? Người bị bệnh tâm thần số 1 nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, vậy ta có thể giết chết các ngươi không? Chỉ cần giết các ngươi, vận mệnh thế giới này có thể tự chủ, sẽ không bị đám điên các ngươi điều khiển nữa. Người bị bệnh tâm thần số 1 mỉm cười nói, giết chúng ta, ngài thử nhìn một chút, ngài thử nhìn một chút. Vân Trung Hạc rút ra một thanh lợi kiếm, đi tới phía trước, cái này hắn quen thuộc không gì sánh được. Phòng họp nhỏ bệnh viện tâm thần X, 29 bệnh nhân tâm thần, không nhúc nhích, Vân Trung Hạc đi tới trước mặt một người bệnh tâm thần. Đối phương đang nhìn hắn cười. Cười quỷ dị, bỗng một kiếm đâm tới, lập tức, người bị bệnh tâm thần này trực tiếp hôi phi yên diệt. Sau đó, Vân Trung Hạc giơ kiếm cuồng đâm, ngắn ngủi một lát, giết hết 29 người bệnh tâm thần này. 29 người bệnh tâm thần, toàn bộ tan thành mây khói, giống như bị giết chết toàn bộ. Nhưng, một giây sau, 29 người bệnh tâm thần này lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bình yên vô sự, lông tóc không hư hại, cũng chỉ nhìn hắn cười. Quỷ dị, làm người ta sợ hãi. Sau đó, Vân Trung Hạc lại huy kiếm cuồng giết. Giết 1 lần, 2 lần, 3 lần, 10 lần, 100 lần, dòng dã giết mấy trăm lần. Mỗi một lần 29 người bệnh tâm thần này đều bị giết đến hôi phi yên diệt. Nhưng một giây sau, toàn bộ lại bình yên vô sự. Vân Trung Hạc giết đến tinh bì lực tẫn. Ha ha ha ha, người bị bệnh tâm thần số 1 cười như điên nói. Vân Trung Hạc viện trưởng. Ngài dù giết tới thiên hoàng địa lão, cũng không giết xong, cũng giết không được chúng ta. Ngài biết vì sao không? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, người bị bệnh tâm thần số 1 nói. Bởi vì, chúng ta căn bản không phải là chân nhân. Chúng ta chỉ là tinh thần chiếu ảnh. Chúng ta chỉ là 29 nhân cách. Ngài đoán xem bệnh viện tâm thần X này có bao nhiêu người bị bệnh tâm thần. Lập tức, Vân Trung Hạc bắt đầu run nhẹ nhẹ. Người bị bệnh tâm thần số 1 nói. Toàn bộ bệnh viện tâm thần chỉ có 1 bệnh nhân, chỉ có 1, người đó chính là ngài. Ngài căn bản cũng không phải là viện trưởng, ngài là bệnh nhân duy nhất tại bệnh viện tâm thần X. Chỉ bất quá ngài có 30 nhân cách tinh thần phân liệt. ngài từ trước tới nay là bệnh nhân tâm thần cực kỳ cường đại, cực kỳ đáng sợ, cực kỳ quỷ dị, dùng mình, kinh hãi tột độ. Vân Trung Hạc, trong 30 nhân cách, chỉ có một cái là bình thường, là ngài lúc này, còn lại 29 cái đều là tên điên, biến thái, 30 nhân cách chúng ta, hợp thành một ngài hoàn chỉnh. Vân Trung Hạc các hạ, người đùa bỡn vận mệnh thế giới này chính là ngài, người không ngừng để vô số người rơi xuống địa ngục cũng là ngài. Xem toàn bộ thế giới như trò chơi, người lật tay thành mây trở tay thành mưa, hủy diệt thế giới này, cũng là ngài, 29 người chúng ta, chỉ là nhân cách chiếu ảnh tinh thần phân liệt của ngài. Ngài sao có thể giết chết chúng ta đây? Ha ha ha ha ha. Sau đó, 29 người bệnh tâm thần cùng cất tiếng cười to. Tiếng cười càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng sắc nhọn. Cuối cùng, khuôn mặt 29 người bệnh tâm thần cũng thay đổi, trở nên giống Vân Trung Hạc như đúc. 29 khuôn mặt Vân Trung Hạc biểu lộ không đồng nhất, nhưng toàn bộ nhìn Vân Trung Hạc nhe răng cười. Tăng thêm bản thân Vân Trung Hạc, tổng cộng 30. Vân Trung Hạc tê thanh nói, vậy thân thể ta, từ đâu tới? Người bị bệnh tâm thần số 1 nói, đúng là do Thiên Ân Thái Tử cùng một nữ tử đặc thù sinh ra. Nhưng linh hồn trong thân thể, xác thực về sau rót vào, linh hồn này là nhân cách bình thường duy nhất của ngài. Người bị bệnh tâm thần số 1 tiếp tục nói, ngài không phải nói, tiếp theo ngài sẽ bị người đùa bỡn vận mệnh là chính ngài sao? Ngài đoán đúng, vậy ngài cảm thấy một tên điên điên cuồng nhất sẽ giết chết ngài thế nào? Đương nhiên là tự giết chết chính mình, lúc này mới ly kỳ, mới chơi vui, mới điên cuồng, ha ha ha ha. Sau đó, 29 người giống Vân Trung Hạc như đúc, lại một lần nữa nhe răng cười quỷ dị. Người bị bệnh tâm thần số 1 nói, Vân Trung Hạc các hạ, chúng ta là 29 nhân cách tinh thần phân liệt của ngài. Chúng ta chỉ là tinh thần chiếu ảnh, ngài giết chúng ta thế nào đây? Ngài giết thế nào đây? Ha ha ha, đúng vậy, Vân Trung Hạc làm sao giết chết 29 nhân cách tinh thần điên cuồng này? Người bị bệnh tâm thần số 2 nói, ta ngược lại có một biện pháp, ngài tự sát là được, bởi vì chúng ta chỉ là nhân cách phân liệt của ngài. Chỉ cần ngài giết chết chính mình, chúng ta cũng sẽ bị ngài giết chết. Ngài tự sát đi. Sau đó, 29 người bệnh tâm thần cùng nói, ngài tự sát đi. Đúng vậy, hiện tại xem ra tự sát là đường thoát duy nhất. Chỉ cần tự sát, 29 nhân cách phân liệt kia sẽ toàn bộ chết đi. Người bị bệnh tâm thần số 3 nói, Vân Trung Hạc các hạ, ngài không phải là không bỏ được chết chứ? Ngài tự sát đi. 29 người quỷ dị mê hoặc nói, ánh mắt cùng nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc các hạ, ngài tự sát đi, chúng ta cũng sẽ chết hết. Xong hết mọi chuyện, Vân Trung Hạc rút kiếm, đặt ở trên cổ của mình, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. 29 người bệnh tâm thần lập tức trở nên phấn khởi, càng thêm kịch liệt run rẩy nói, Vân Trung Hạc ngài tự sát đi, giết. Vân Trung Hạc mở to mắt, sau đó buông xuống bảo kiếm, nhìn về phía 29 người bệnh tâm thần này, nói, không, ta không tự sát. Người bị bệnh tâm thần số 1 nói, hẳn là ngài không nỡ. Vân Trung Hạc nói, không phải, bởi vì dù ta tự sát, ta cũng không giết chết được các ngươi, bởi vì thân thể này đúng là nhi tử Thiên Ân Thái Tử. Chỉ bất quá linh hồn là nhân cách bình thường của ta. Dù ta tự sát, cũng chỉ giết chết chính mình, còn lại 29 nhân cách các ngươi vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá đã mất đi nhân cách bình thường này của ta ngăn cản. Các ngươi sẽ trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm ma quỷ. Nếu như ta tự sát, ngược lại thành toàn sự điên cuồng của các ngươi. Người bị bệnh tâm thần số 1 nói, vậy phải làm sao đây? Ngài giết không được chúng ta, lại không nguyện ý tự sát, nên làm thế nào cho phải? Vân Trung Hạc nói, ai nói ta giết không được các ngươi? Người bị bệnh tâm thần số 1 nói, thế nhưng ngài đã thử qua rất nhiều lần. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, không sai, toàn bộ bệnh viện tâm thần X chỉ có một người bệnh tâm thần là ta. 29 người các ngươi đều là nhân cách ta phân liệt ra. Nhưng ta có một điểm kỳ quái. Các ngươi chơi trò chơi siêu cấp thế giới văn minh này, động một tí là vô số năm, thân thể lại không bị băng phong. Vậy các ngươi vì sao không chết? Ta vì sao không chết? Người bị bệnh tâm thần số 1 nói, trường sinh bất lão, ha ha ha. Vân Trung Hạc nói, thế giới này căn bản không có cái gọi là trường sinh bất lão. Dù như ta hiện tại, có được năng lực tế bào tái sinh chữa trị cũng không có khả năng trường sinh bất tử. Nhiều lắm là chỉ tuổi thọ lớn lên nhiều, muốn duy trì vô số năm tuế nguyệt, chỉ có một loại biện pháp, vứt bỏ thân thể, tinh thần và linh hồn vĩnh tồn, thân thể cùng linh hồn tách ra, mà một khi chia lìa, các người mới có rõ ràng độc lập 29 nhân cách tinh thần. Như vậy những linh hồn tinh thần các ngươi tồn tại ở chỗ nào? Gương mặt số 1 kịch biến, Vân Trung Hạc nói, trong bệnh viện tâm thần X, vừa vặn có một máy tính lượng tử, cho nên nhân cách tinh thần các ngươi kỳ thực ngay trong máy vi tính. Cho nên mới có thể vĩnh tồn, mà ta muốn giết chết các ngươi, sẽ dễ như trở bàn tay. Sau đó, Vân Trung Hạc chạy như điên về phía phòng chứa siêu máy tính. Lập tức, 29 người bệnh tâm thần triệt để điên rồi. Bọn họ không ngừng chế tạo các loại ảo giác, liều mạng ngăn cản Vân Trung Hạc, ảo giác vô cùng kinh khủng, thế giới hủy diệt, Vân Trung Hạc hủy diệt thân nhân, người Vân Trung Hạc quen thuộc nhất, thất khiếu chảy máu đứng trước mặt, hoặc là đứng ở phía sau, cầu cứu hắn, nhưng hết thảy đều không được. Vân Trung Hạc ở trên tinh thần đã chiến thắng 29 nhân cách điên cuồng này. Giết hắn, những nhân cách điên cuồng này hạ lệnh, sứ giả, võ sĩ thánh miếu. Từng tên liên tục xuất hiện, nhưng không ai động thủ, bởi vì toàn bộ thánh miếu, toàn bộ bệnh viện tâm thần X chỉ có một chủ nhân. Chính là Vân Trung Hạc, bất luận kẻ nào cũng không thể giết Vân Trung Hạc, chỉ có chính hắn mới có thể giết chính mình. Vân Trung Hạc vọt tới tầng cao nhất bệnh viện tâm thần X, đi tới trước siêu máy tính, mở ra siêu máy tính này, tìm không thấy nơi lưu trữ 29 nhân cách này, bởi vì số liệu siêu máy tính này vô cùng kinh người. Nhưng không cần, chỉ cần trực tiếp xóa tất cả dữ liệu trong máy tính. Là triệt để format, đừng, không nên, 29 bệnh nhân tâm thần điên cuồng gào thét. Đại não Vân Trung Hạc phảng phất muốn nổ tung, vô số huyễn tượng chung quanh, trở nên càng thêm kịch liệt, càng khủng bố hơn. Viện trưởng, không nên, chủ nhân, bản thể, không nên, tuyệt đối không nên, giết chúng ta, ngài sẽ mất đi siêu năng lực, ngài sẽ mất đi bàn tay vàng. Viện trưởng, từ hôm nay về sau, 29 người chúng ta, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngài, làm trâu làm ngựa cho ngài. Viện trưởng, ngài không thể giết chúng ta, văn minh phát triển, cần chúng ta, a, 29 nhân cách phân liệt điên cuồng, như là quần ma loạn vũ, mà toàn bộ tinh thần hắn, cũng muốn triệt để sụp đổ hủy diệt. Vân Trung Hạc tìm được khóa xóa bỏ, tìm được lệnh format, hắn quay đầu lại nói, sau khi phát sinh hết thảy, mang ta rời khỏi nơi này, tất cả mọi người rời đi. Sau đó, Vân Trung Hạc nhấn nút xóa bỏ trên siêu máy tính. Nhất thời, bên tai truyền đến từng đợt rú thảm. 29 nhân cách phân liệt, 29 bệnh nhân tâm thần, từng kẻ triệt để hồn phi phách tán, tan thành mây khói, từng kẻ hoàn toàn biến mất. Từ thứ 29 đến thứ 28, 27, có những nhân cách thiên phú, Vân Trung Hạc từ đầu tới cuối vẫn không dùng qua. Cuối cùng, đến phiên người bị bệnh tâm thần số 1 hủy diệt, lão phảng phất không điên cuồng, biến thành bình tĩnh lại, nhìn Vân Trung Hạc nói, chủ nhân bản thể, ngài giết chết tất cả nhân cách điên cuồng của bản thân. Có lẽ không phải là chuyện tốt, không điên cuồng không sống được, cho nên chỉ có tên điên nắm giữ vận mệnh văn minh, mới có thể chân chính cường đại, chân chính vĩnh hằng. Người lý trí, không thành được thần, cũng không nắm giữ được vận mệnh. Sau khi nói xong, người bị bệnh tâm thần số 1 cũng tan thành mây khói. 29 bệnh nhân tâm thần, toàn bộ biến mất, mà đại não Vân Trung Hạc cũng giống như bỗng nhiên nổ tung, phảng phất có một viên đạn hạt nhân tinh thần nổ tung trong đầu. Triệt để trống rỗng, cả người, giống như hồn phi phách tán, một mảnh hư vô, không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc tỉnh lại, hắn đã rời thánh miếu, rời bệnh viện tâm thần X, phiêu phù ở trên mặt biển, bên cạnh là nộ đế, ta là Hương Hương công chúa, cũng là thê tử của ngươi. Thế giới không còn nộ đế nữa, Hương Hương nói, phía sau nàng còn có rất nhiều sứ giả, võ sĩ thánh miếu. Vân Trung Hạc quay đầu nhìn thoáng qua, thánh miếu phiêu phù ở trên mặt biển cách đó không xa. Đi thôi, về nhà, Vân Trung Hạc nói. Hương Hương công chúa nắm tay Vân Trung Hạc, mang theo võ sĩ thánh miếu nhẹ lướt đi. Không lâu sau đó, ba chiếc phi thuyền khổng lồ bay tới, bay đến thánh miếu, cũng chính là trên không bệnh viện tâm thần X. Vèo vèo vèo, ba quả bom nguyên tử từ không trung rơi xuống, khoảng cách nghiên cứu đạn hạt nhân đã qua 20 mấy năm. không ngờ lại không dùng với đại hàm ma quốc, mà lúc này lại dùng. Ba quả bom nguyên tử chậm rãi rơi vào trong thánh miếu. Ầm ầm ầm ầm, bạo tạc kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa, quang mang tuôn ra so với mặt trời còn sáng tỏ hơn. Đạn hạt nhân bạo tạc, thánh miếu thịt nát xương tan, tan thành mây khói, triệt để biến mất khỏi thế giới này. Chương 493, đại kết cục. Phát hiện chương trước mới xem như chân chính đại kết cục. Chương này càng giống là lời cuối sách. Trên thế giới này có một nơi vô cùng vắng vẻ. Phảng phất thế ngoại đào nguyên, phảng phất bên ngoài phát sinh chuyện gì cũng không liên quan đến nó. Có ít người sinh hoạt tại nơi này, tỷ như vợ chồng Tô Mang, còn nhớ rõ Tô Mang không? Chính là quốc sĩ vô song kia, thiên sát cô tinh trên khoa thi, lúc đó gã rõ ràng đạt hạng nhất thi hương, kết quả bởi vì Vân Trung Hạc nửa đường giết ra, cướp đi hạng nhất của gã. Nhưng đợi đến lúc người khác muốn Tô Mang hãm hại Vân Trung Hạc, gã dứt khoát lựa chọn đứng ở bên chính nghĩa, trợ giúp Vân Trung Hạc phản sát tổ chức Nguyệt Đán Bình. Về sau, Vân Trung Hạc cứu gã, để Viên Thiên Tà đưa gã đi đến một nơi ngăn cách với đời. Lúc đó Vân Trung Hạc nói rằng, đợi đến lúc thích hợp, nhất định sẽ mời gã ra, đồng thời hiển lộ tài năng, trở thành quốc sĩ chân chính. Nhưng thời cơ thích hợp này cứ kéo dài, vốn cho rằng thời gian 3 năm 5 năm, Tô Mang đại tài tử này có thể lại một lần nữa rời núi. Kết quả Vạn Duẫn hoàng đế chết đi, Thiên Diễn Thái thượng hoàng đăng cơ thượng vị, Tô Mang vẫn không được mời ra. Thiên Tổ thần hoàng xong đời, Đại Chu đế quốc diệt vong, Tô Mang vẫn không đi ra. Đối với gã, thật sự là sau 3 năm lại 3 năm, sau 3 năm lại 3 năm, dòng dã hết 30 năm, một mực đợi đến lúc công hãm Ma Kinh, cứu ra Viên Thiên Tà, Tô Mang mới được gọi ra. Mà lúc này gã đã 50 mấy tuổi, còn có một người khác, đã từng là nghĩa tử Ngao Tâm, Ngao Khí, y đã từng là một trong lãnh tụ thổ dân Nam Cảnh. Lúc ấy Nam Cảnh phản loạn, Vân Trung Hạc để Ngao Khí mang theo thổ dân tin tưởng rời Nam Cảnh. Một mực hướng Tây, tiến về rừng rậm Nguyên Thủy, lúc đó, có lẽ y ôm lấy chờ mong to lớn, Ngao Khí có thể dẫn theo thổ dân khai cương thác thổ trong rừng rậm Nguyên Thủy. Cuối cùng có thể thành tựu bá nghiệp. Tại thời khắc mấu chốt, có thể từ trong rừng rậm Nguyên Thủy giết ra, có thể giúp đỡ Vân Trung Hạc. Nhưng, chuyện này cuối cùng cũng không phát sinh, Ngao Khí không thành tựu bá nghiệp, bởi vì bản thân y cũng không phải là một người hùng tâm tráng trí. Cũng không phải một kẻ hung ác, gã không thống trị mảnh rừng rậm Nguyên Thủy này, ngược lại bị vùng rừng rậm này đồng hóa. Dòng dã 30 năm trôi qua, Ngao Khí xuất lĩnh thổ dân, lại trở thành bộ lạc rừng rậm Nguyên Thủy. Nhân khẩu tăng trưởng không nhiều, sức chiến đấu vẫn rất biêu hãn, nhưng sống vẫn không tốt bằng lúc ở Nam Cảnh. Rừng rậm Nguyên Thủy vốn cũng không phải là nơi có thể sáng tạo kỳ tích và bá nghiệp. Ngao Khí cũng không phải là người có thể sáng tạo bá nghiệp, nhưng mặc kệ là Tô Mang hay là Ngao Khí, bởi vì chỗ ở thực sự quá vắng vẻ, lúc Đại Hàm Ma Quốc khuếch trương, vậy mà cũng không lan đến gần bọn họ, một mực đến khi Vân Trung Hạc phái người mời bọn họ ra. Ngao Khí trực tiếp về hưu, không hỏi thế sự. Tô Mang rốt cuộc chân chính đại triển hoành đồ. Năm nào đó, hoàng cung Tiền Đại Doanh đế quốc, trong Đông Viêm cung bây giờ, nội các thủ tướng Ngao Minh của Đông Viêm vương quốc, ngoại giao đại thần Tô Mang cau mày. Ngao Minh đại khái nằm mơ cũng không nghĩ đến, trải qua một loạt biến cố này, chính mình còn có thể trở thành nội các thủ tướng. Mặc dù chỉ là một vương quốc, nhưng quốc thổ hoàn toàn tương đương với tứ đại đế quốc trước đó cộng lại. Cũng kém không nhiều người có quyền lực nhất thế giới này. Tô Mang trở về, chỉ dùng không đến thời gian 5 năm, đã trở thành đại thần ngoại giao Đông Viêm vương quốc. Viên Thiên Tà cũng trở thành công bộ đại thần, nhưng gã là quá độ, ước chừng mấy năm sau sẽ về hưu. Đạm Đài Kính cũng trở thành Đông Viêm vương quốc Xu Mật Viện đệ nhị nguyên soái. Doanh Khư vốn sẽ trở thành đệ nhất nguyên soái, nhưng y từ bỏ. Bây giờ trở thành một thân vương nhàn tản. Còn có một người, Chu Ly Thái Tử, bây giờ là trọng thần ở Vân Châu, mà lại không muốn trở về cố thổ. Tiên Huyết Nữ Vương được sắc phong làm công tước, trở thành phó soái hải quân Đông Viêm Vương quốc. Rất nhiều người tiếc hận cho Tỉnh Vô Xương, nếu như nàng còn sống, đồng thời đầu hàng, tuyệt đối sẽ trở thành nguyên soái lục quân. Mà Yến Biên Tiên, tuyệt đối là bạo phát sự nghiệp mùa xuân thứ hai, trở thành đầu lĩnh ngành tình báo Đông Viêm vương quốc. Phó soái hải quân Tiên Huyết Nữ Vương lạnh nhạt nói, đầu tiên phải hiểu rõ, Hoàng Kim Đại Lục trong thời gian rất lâu thuộc về phương đông chúng ta. Tại thời kỳ Đại Hàm Ma Quốc, nó là lãnh thổ lệ thuộc phương Đông. Về sau Hoàng đế Bệ Hạ vì đả kích Đại Hàm Ma Quốc, mới điều động quân Đại Viêm Đế Quốc công chiếm Hoàng Kim Đại Lục. Nhưng hiện tại Bạch Vân Vương Quốc, Tây Viêm Vương Quốc có ý gì? Trực tiếp bá chiếm, chiếm toàn bộ mỏ khoáng sản tại Hoàng Kim Đại Lục. Hai nhà chia cát, hoàn toàn không để ý tới Đông Viêm Vương Quốc chúng ta. Ngao Minh nói, Viên Đại Nhân, Hoàng Kim Đại Lục thật sự trọng yếu với chúng ta như vậy sao? Đông Viêm Vương Quốc, cương vực hơn 20 triệu cây số vuông, đất rộng của nhiều, chẳng lẽ không có đủ tài nguyên khoáng sản sao? Viên Thiên Tà nói, tài nguyên khoáng sản chúng ta rất nhiều, nhất là dầu hỏa, vô số kể, nhưng mỏ kim loại, trước mắt quốc thổ cũng có, nhưng phẩm vị không cao, kém xa Hoàng Kim Đại Lục. Tô Mang nói, Bạch Vân và Tây Viêm, muốn hoàn toàn bỏ qua chúng ta, chia cắt Hoàng Kim Đại Lục, đây tuyệt đối không thể. Tiên Huyết Nữ Vương nói, chuyện này, chúng ta phải đi Thánh Đô, cầu kiến Hoàng đế Bệ Hạ chứ. Nói đến, người trong thiên hạ muốn hận chết Thiên Tổ Hoàng đế, tuyệt đối nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu lấy công lao sự nghiệp Vân Trung Hạc, đã không có khả năng xưng là Hoàng đế, nhất định phải thêm Thánh Hoàng, hoặc là Thần Hoàng, chứng minh chiến công của hắn vượt xa Hoàng đế cựu Đại Viêm Đế Quốc. Nhưng Thiên Tổ đã sớm ra phong mình là Thần Hoàng, sau đó cái gì Thần Hoàng, Thánh Hoàng, thanh danh toàn bộ đều xấu. Trên vương tọa, Đông Viêm Vương Vân Nghiêu lắc đầu nói, việc này không thể tìm Phụ Hoàng. Ngao Minh nói, đúng, không thể tìm Bệ Hạ. Đối với ngày ấy, lòng bàn tay hay mờ u bàn tay đều là thịt, mà Đông Viêm chúng ta mất đi quyền chủ động Hoàng Kim Đại Lục. Cuối cùng là do hải quân chúng ta quá yếu, đây là sỉ nhục, nên phải biết hổ thẹn sau đó dũng. Nếu không có Tây Viêm, quốc thổ chúng ta còn bị Đại Hàm Ma Quốc hắc ám thống trị. Bọn hắn có ân với chúng ta. Tiên Huyết Nữ Vương nói, ân tình là ân tình, lợi ích là lợi ích, ích lợi quốc gia là trí thượng. Ngao Minh lạnh nhạt nói, thật sao? Nhìn xem hiện tại trong vương quốc, phái bảo thủ hoành hành, mặc kệ cái gì tân chính, đẩy xuống khó khăn như thế, vốn lạc hậu hơn người khác, còn bảo thủ cố chấp như thế, sẽ chỉ càng ngày càng rớt lại phía sau. Chuyện này rất tốt, để người toàn bộ vương quốc nhìn thấy rõ ràng, rớt lại phía sau là sẽ bị đánh chiếm. Những năm gần đây còn tốt, Cơ Diễm Thân Vương coi chúng ta còn thân cận, cuối cùng sẽ không thật sự va chạm quân sự, nhưng Tây Viêm Vương đời sau thì sao? Đời sau nữa, thời gian của chúng ta không còn nhiều, nếu còn rớt lại phía sau, chỉ sợ thật sự có họa chiến tranh. Bệ hạ sắc phong cố thổ lớn nhất cho trưởng tử ngài là Đại Vương, người bệ hạ coi trọng nhất, nếu thua quá ác, mặt mũi bệ hạ cũng sẽ mất hết. Tiên Huyết Nữ Vương nói, bằng không, Đại Vương ngài đi nói chuyện với Cơ Diễm Thân Vương đi. Vân Nghiêu lắc đầu, Ngao Minh nói, không thể đi, chúng ta là cố thổ Đại Viêm, cố hương bệ hạ, thân phận Đại Vương, áp đặt trực trên nhị vương khác, không thể hạ mình cầu người khác. Tô Mang hành lễ với Vân Nghiêu, nói, Đại Vương, ta muốn đi Hoàng Kim Đại Lục, tham gia đàm phán ngoại giao Tam Đại Vương Quốc, ngài có chỉ thị gì không? Vân Nghiêu nói, đấu mà không phá, mặt khác ngươi đi Hoàng Kim Đại Lục, nửa đường sẽ đi qua Bạch Kinh đúng không? Ta có một phong thư tự tay viết, nhờ ngươi giao cho Bạch Cổ Đại Vương, không, giao cho Bạch Kỳ Thân Vương, nhưng phải ngay trước mặt Bạch Cổ Đại Vương. Tô Mang đáp, vâng. Ngao Minh nói, Đại Vương, trật tự hội bên kia sẽ phái ai tham gia đàm phán Hoàng Kim Đại Lục lần này? Vân Nghiêu nói, không phải đệ ta, là Võ Chính Đại Nhân, mặt khác mặc kệ bất luận đàm phán chuyện gì, cũng không cần phải kết giao với bất luận kẻ nào ở trật tự hội. Đây là tối kỵ đế quốc, Tam Đại Vương Quốc, không được kết giao với trật tự hội, không được để trật tự hội mất đi địa vị siêu phàm. Ngao Minh nói, Đại Vương, loại quy củ này hôm nay không phá vỡ, mấy chục năm sau, trăm năm sau, có lẽ sẽ có người phá phá. Vân Nghiêu nói, vậy phải xem chính trật tự hội, nếu như quy củ bị phá vỡ, kim thân của họ cũng sẽ bị phá, sẽ cô phụ phụ hoàng chờ mong. Trên thế giới này, muốn triệt để thái bình, thực sự quá khó khăn. Đại Hàm Ma Quốc diệt vong vẻn vẹn không đến 10 năm. Toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc đã mâu thuẫn tràn lan, mâu thuẫn giữa Tam Đại Vương Quốc. Trong Tam Đại Vương Quốc này, luận lãnh thổ, Đông Viêm và Tây Viêm tương xứng. Nhưng luận nhân khẩu, Đông Viêm vượt xa, mà nói quốc lực, Tây Viêm có ưu thế nghiền ép. Nhưng, chính nội bộ Tây Viêm Vương Quốc cũng mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Đầu tiên là mâu thuẫn chủng tộc, thứ đến là mâu thuẫn giai tầng. Trước đó Tân Đại Viêm Đế quốc có rất nhiều nô lệ. Về sau tiến đánh Đại Hàm Ma quốc, rất nhiều nô lệ được công nhận thân phận công dân, nhưng vẫn phân chia đến rõ ràng. Công dân nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, đương nhiên, trên pháp luật đều là bình đẳng, nhưng trong xã hội, vẫn vô cùng tự nhiên phân chia đủ loại khác biệt. Công dân đế quốc sớm nhất, chỉ hơn 10 triệu, bây giờ là công dân nhất đẳng, mấy ngàn nô lệ Tân Đại Viêm Đế quốc lúc trước, bây giờ là công dân nhị đẳng, mà người ở thuộc địa rộng lớn, chính là tam đẳng, không chỉ mâu thuẫn giai tầng, Tây Viêm Vương quốc còn có phong hiểm tách ra, bởi vì lúc ấy Vân Trung Hạc sắc phong Vân Châu cho Tây Viêm Vương quốc, mà Vân Châu cách bản thổ phương Đông chỉ có mấy ngàn cây số, nhưng cách Tây Viêm Vương quốc khoảng chừng mấy vạn cây số, tương đương với một mảnh thuộc địa, mà hết lần này tới lần khác Vân Châu rộng chừng mấy trăm vạn cây số vuông. Cho nên lúc này người Vân Châu muốn dần dần thoát ly Tây Viêm Vương quốc, tự thành hệ thống, bây giờ văn võ quan chức Vân Châu, nhào nhào nhìn chằm chằm con trai thứ ba của tỉnh Trung Nguyệt. Trăm phương ngàn kế muốn gã tới Vân Châu, sau đó trở thành thân vương thứ tư Đại Viêm Đế quốc. Tóm lại, mâu thuẫn trong ngoài này, càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng Vân Trung Hạc lại hoàn toàn mặc kệ, cơ hồ từ trước tới giờ không lộ diện, cũng không hạ đạt bất luận ý chỉ gì, thậm chí nội bộ Tây Viêm Vương quốc đã từng phát sinh xung đột quân sự mấy lần. Hắn cũng không để ý tới, thậm chí cũng không người nào biết hắn ở đâu, một đảo nhỏ nào đó nóng bức mà mỹ lệ. Nơi này phong cảnh như vẽ, bãi cát như bông vải, sắc màu rực rỡ, Vân Trung Hạc ở chỗ này xây dựng bến tàu, vườn hoa, vườn trái cây, còn có một mảng lớn biệt thự trang viên, đáng tiếc duy nhất chính là chỗ này trồng bồ đào không tốt lắm. Không cách nào cất rượu, hắn cùng các thê tử, còn có người nhà, bao gồm toàn gia tỉnh Vô Biên, đều sinh hoạt ở nơi này. Sáng sớm, hắn cùng Ngao Ngọc, Ngao Tâm, tỉnh Vô Biên, mấy người cưỡi du thuyền ra biển câu cá. Những năm qua hắn sống rất hạnh phúc, nhưng cũng chưa nói tới qua an bình. Một đám nữ nhân thường xuyên cãi nhau, tỉnh Trung Nguyệt và Bạch Phi Phi cãi nhau, Cơ Khanh cãi nhau với mỗi người, Hương Hương không cãi nhau với ai, nhưng hầu như quên đi tất cả. Không chỉ tỉnh Trung Nguyệt, Vương Hậu, Bạch Phi Phi, bọn người đã quên Hương Hương là nộ đế, ngay cả Hương Hương cũng quên chính mình là nộ đế. Mấu chốt là nàng liên tiếp sinh ba đứa hài tử, khiến người ta đố kỵ, cảm thấy Vân Trung Hạc quá sủng ái Hương Hương, quá bất công, cho nên khi những nữ nhân này huyên náo lợi hại, Vân Trung Hạc sẽ lái thuyền ra biển. Đây cũng là hạnh phúc phiền não, mà nhờ tranh cãi nhau nhau, mới có khí tức yên hòa, đỗ du thuyền tại một vùng biển, nước nơi này cơ hồ thanh tịnh thấy đáy. Sau đó, bốn nam nhân ném cần thả câu, đệ đệ, bọn hắn huyên náo lợi hại như vậy, sắp đánh lộn đến nơi, ngươi mặc kệ sao? Ngao Ngọc hỏi. Vân Trung Hạc nói, đâu chỉ muốn đánh nhau, lần này Vân Châu muốn thoát ly Tây Viêm, muốn đưa Tỉnh Ngạo đến Vân Châu, hơn nữa còn muốn Vân Châu là Nam Viêm Vương quốc, biết là đại thủ bút của ai không? Ngao Ngọc nói, ai? Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên, bộ trưởng tình báo Đông Viêm Vương quốc, điều động hơn ngàn tên gián điệp tới Vân Châu, Tây Viêm, hơn nữa còn xúi dục chuyên gia Tây Viêm Vương quốc, chính là chuyên gia làm siêu cấp tạc đạn kia. Ngao Ngọc nói, lấy cơ sở Đông Viêm Vương quốc, căn bản làm không được đại sát khí kia. Vân Trung Hạc nói, bọn hắn cho là lo trước khỏi họa. Ngao Ngọc nói, cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng mấy chục năm sau, sẽ có đánh nhau. Vân Trung Hạc nói, thế hệ này sẽ không, đời sau khó nói. Ngao Ngọc nói, ngươi mặc kệ à, mặc cho gà nhà bôi mặt đá nhau. Vân Trung Hạc nói, không quản được nhiều như vậy, chỉ cần không hủy diệt nhau tìm đường chết, ta sẽ không quản, quản được nhiều, ta và Thánh Miếu có gì khác nhau? Vận mệnh của bọn hắn cứ nắm giữ trong tay bọn hắn. Lúc nào muốn tìm chết, ta sẽ đi cản một chút. Đương nhiên có lẽ tương lai có một ngày, bọn hắn sẽ cường đại đến mức ta cũng ngăn không được. Nhưng, ta cũng ước gì một ngày này sẽ đến. Thánh Miếu, Thánh Miếu, Ngao Ngọc thở dài một tiếng nói. Đệ đệ, ta nghĩ ngày đó ngươi sẽ không trở về. Lời này vừa ra, Ngao Tâm ở bên cạnh nói. Buồn ngủ, ta đi vào phòng ngủ một lát. Tỉnh Vô Biên nói, vậy ta có nên buồn ngủ không? Được rồi, ta vẫn nên đi ngủ. Sau đó, Tỉnh Vô Biên cũng đi khoang sau ngủ. Từ Thánh Miếu trở về, Vân Trung Hạc không nhắc tới với bất luận kẻ nào. Ngao Ngọc nói, ta sợ ngươi về không được. Cũng không phải là nói ngươi không đủ cường đại, mà sợ ngươi quá cường đại, hoặc là cân nhắc quá sâu. Ngao Ngọc nói lời này đầy hàm nghĩa. cũng có chút phức tạp. Sợ Vân Trung Hạc quá cường đại, đó chính là nói lo lắng Vân Trung Hạc sẽ thay mặt Thánh Miếu đi làm thần chỉ lộ, trở thành cánh tay vận mệnh thế giới này. Sợ Vân Trung Hạc cân nhắc quá sâu, chính là lo lắng Vân Trung Hạc sẽ tiếp tục xâm nhập tìm tòi nghiên cứu chân tướng Thánh Miếu, chân tướng văn minh thế giới này, chân tướng nhân loại thế giới này. Thế giới này rốt cuộc là thế giới gì? Ngoại tinh cầu, vị diện khác, địa cầu sau khi diệt vong, hoặc là đáp án càng thâm sâu hơn. Vân Trung Hạc nói, chân tướng rất quý giá, nhưng một số thời khắc cũng không hoàn toàn thích hợp. Ngươi đã từng nói, ngươi rất sợ, không dám đối mặt chân tướng cuối cùng, cho nên đến trình độ nào đó, ngươi dừng lại, sau khi ta đông trinh, ngươi nghỉ ngơi, không còn tiếp tục tìm kiếm, không còn tiếp tục mạo hiểm. Cái này đương nhiên là một loại khiếp sợ, nhưng trình độ nào đó cũng là một loại sáng suốt. Ngao Ngọc nói, đối với ngươi, càng thêm là một loại dũng cảm. Chân tướng trung cực là cái gì? Nhân loại trên địa cầu cũng thường xuyên hỏi đáp án này. Tỷ như, nhân loại từ đâu tới? Rốt cuộc nhân loại có ý chí tự do không? Liên quan tới đầu đề này, rất nhiều người viết ra chữ tác phi thường thâm ảo mà chuyên nghiệp. Phim phóng sự BBC, Cosmos, A Space Time Odyssey đã từng nghiên cứu thảo luận qua, tự do ý chí nhân loại có phải là thật hay không? Ý thức và ý chí nhân loại, rốt cuộc là chân chính bản thân, hay là lập trình? Đối với chân tướng, khá trọng yếu, đó chính là tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông, khi không e ngại chân tướng, có lẽ mới là lúc tốt nhất vạch trần chân tướng. Đương nhiên, nếu như nhân loại hoàn toàn không quan tâm lực sát thương chân tướng, vậy thì càng tốt hơn. Vân Trung Hạc cười nói, ca, kỳ thật mỗi người đều có sứ mạng của mình, khi một người hoàn thành sứ mạng, như vậy nên nghỉ ngơi một chút, nên hưởng thụ sinh hoạt thì nên hưởng thụ sinh hoạt, nếu vẫn chấp nhất, ngược lại có hại vô ích, tại thời điểm thích hợp biến mất, có lẽ mới là trí tuệ cao nhất. Ngao Ngọc nói, huống hồ, biến mất cũng không phải là biến mất thật, chỉ là đổi một loại phương thức yêu mến thế giới này. Vân Trung Hạc nói, vất vả nhiều năm như vậy, hẳn là nên hào hào hưởng thụ mới đúng. Ngao Ngọc nói, đúng, hưởng thụ. Vân Trung Hạc nói, lúc trước có một ít chuyện cổ tích, đều có một phần cuối giống nhau. Đó chính là từ nay về sau, vương tử và công chúa sống hạnh phúc cùng nhau, về sau không có chuyện xưa. Ngươi biết nguyên nhân gì không? Ngao Ngọc nói, bởi vì sinh hoạt hạnh phúc, chính mình thì rất hạnh phúc, nhưng trong mắt người khác, lại buồn tẻ đơn điệu. Vân Trung Hạc thở dài nói, ai... Cuộc sống của chúng ta chính là hạnh phúc như thế, giản dị tự nhiên, quá buồn tẻ. Ngao Ngọc nói, quá buồn tẻ. Trong trang viên biệt thự, Tỉnh Trung Nguyệt vẫn đang luyện võ, Vương Hậu vẽ tranh, Bạch Phi Phi vẫn tức giận, Hứa An Đình đang bận rộn trong phòng bếp, Ninh Thanh đang đọc sách, Cơ Khanh đang làm thí nghiệm, mẫu thân Liễu Thị đang làm giày cho Bảo Bảo, muội muội Ngao Ninh Ninh buồn bực ngán ngẩm, chuẩn bị hai ngày nữa sẽ rời nơi này. Thê tử Tỉnh Vô Biên Đạm Đài Vô Diệm đang lo lắng, cũng không biết cửa hàng điểm tâm của nàng tại Vân Châu ra sao, muốn trở về nhìn xem, nhưng lại không nỡ rời nơi này. Hương Hương đã sớm quên đi chính mình là nộ đế, luống cuống tay chân ấm em bé. Sinh hoạt hạnh phúc, quả nhiên là đơn điệu mà khô khan. Dịch Giả, theo mình bộ này khá hay, Mép ở Vô Chủ Chi Địa và Đại Chu là hay nhất. Bộ ba Bệnh Nhân Tâm Thần 1, 2.3 khá làm người đọc thất vọng vì xuất hiện quá đơn điệu. Khúc cuối tác đi khá nhanh, dù giải quyết được các vấn đề đã nêu từ trước nhưng cô còn tính hấp dẫn gay cấn như lúc đầu. Cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện này. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám của tác giả Cao Điểm Trầm Mặc. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.